Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mấy người nói chuyện công phu, Dạ Phi Nhi cũng đã về, trực tiếp tiến phòng bếp, đương đại chủ đi, đằng tràn đầy một bàn lớn thái bày thượng lúc, nghe hương vị, mỗi người đô không thể chờ đợi được muốn bắt khởi chiếc đũa liền ăn. Thái thơ mơ siêu chờ một chút, lại không có nhân cướp, còn có rượu trái cây đâu. Này thế nhưng ta tư nhân cất kỹ. Tâm đô nát Dạ Phi Nhi nhìn này đàn sói đói. Tựa như mấy trăm năm chưa từng ăn đông tây tựa như. Kỳ thực, bất trách bọn họ như vậy, là bởi vì Dạ Phi Nhi làm đều là thế kỷ 21 mỹ thực. Người cổ đại đâu ăn quá. Thiết bản nướng thịt và thiết bản cá mực bọn họ thấy đô chưa từng thấy. Sương mù cỏ, nhiều như vậy phong phú mỹ thực cũng không bảo cho ta. Chủ mẫu, ta cho ngươi chạy chặt đứt chân, mệt chặt đứt eo, ta, Hoa Lạc Thần trực tiếp xông tới liền khai ăn. Vừa ăn biên lải nhải, tách, được rồi, ta sai rồi còn không được sao. Dạ Phi Nhi nhìn Hoa Lạc Thần kia trương tuấn tú mặt. Vẻ mặt khổ tương, thực sự là không nói gì. Nha đầu, đây đúng là ngươi làm sao? Ăn rất ngon, vì sau này có thể mỗi ngày ăn được mỹ thực. Bản y quyết định ngày mai khởi giáo ngươi bất truyền tuyệt học. Đến, dùng mỹ thực vội vàng bái sư, băng thích thiên ăn vui. Có một nghịch thiên còn biết nấu ăn đồ đệ chính là tốt. Ách, bái sư, không muốn quá, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Phốc Ngự Thiên Tầm trực tiếp phun rượu, có bao nhiêu nhân cầu hắn sư phó cũng không nhìn liếc mắt một cái, nàng đảo hảo, trực tiếp cự tuyệt, Phi Nhi, tiền bối đổi nhan thuật và y thuật không ai bằng, này đối ngươi sau này có rất tốt giúp đỡ, Tuyệt Vô Hàn liền biết nàng sợ phiền phức. Nói sớm đi, kỳ thực ta là sợ phiền phức, cậu y thuật đã rất tốt, ta đã nghĩ trộm cái lười, nàng kỳ thực rất muốn học. Chỉ là hiện nay không có thời gian a. Mỗi khi thấy trong không gian linh thảo, nàng liền tiếc nuối chính mình sẽ không chế thuốc. Sư phó ở thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nướng thịt chính là cúi chào, Dạ Phi Nhi tay giơ nướng thịt. Đẹp đẽ cười, hảo, đứng lên đi, đồ nhi, vì sư cũng tống ngươi thi lễ vật. Băng Thích Thiên lấy ra một tử kim sắc tiểu đỉnh, đưa cho Dạ Phi Nhi. Sư phó thiên vị, này đỉnh, Tầm Nhi muốn cũng không cấp, hiện tại trực tiếp tống cho Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm nhìn quen mắt. Kia thế nhưng cái hảo bảo bối a, người thằng nhóc, người có thể cùng Phi Nhi so với sao? Vì sư cho ngươi bảo bối còn thiếu sao? Thiếu đánh, người đứng lại đó cho ta, thầy trò hai người ngươi truy ta đuổi. Chính là lưỡng đùa bước, chủ mẫu, này đó thực sự đều là ngươi làm sao? Hoa Lạc Thần hai tay cùng nhau động, mỹ nam hình tượng cũng không, đấy là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bại hoại thấy liền bi ai Dạ Phi Nhi, có thể văn có thể võ, có thể hát có thể nhảy, quan trọng nhất còn có thể kiếm bạc, hoa ha ha, thế gian độc nhất vô nhị, phi ta đừng thuộc Nga, Dạ Phi Nhi tiểu tay một trống nạnh, bắt đầu mặt mày hớn hở. Thần thái phấn khởi khoe chính mình, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi màu sắc rực rỡ thần khí khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng câu khởi tuyệt mỹ độ cung, nàng cái tuổi này nên vui vẻ như vậy. Phốc ha ha, tiểu thư, người muốn lạc hoại Tuyết Nhi sao? Tiểu thư làm như thế mỹ vị, Tuyết Nhi sau này cũng không dám làm cơm cho người ăn, băng Tuyết Nhi là càng lúc càng sùng bái. Dạ Phi Nhi, a, không phải chứ? Vậy ta sau này còn là nghỉ ngơi đi, nàng thế nhưng có một đống lớn việc cần hoàn thành. Sao có thể mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển đâu? Này đó nướng thì thuộc về ta, Hoa Lạc Thần bưng lên khay chè ở trước ngực. Sợ hãi có người đoạt đi, dựa vào cái gì, đây là Phi Nhi nướng cho ta này cậu ăn, Ngự Thiên Tầm cũng không rớt lại phía sau. Trực tiếp dùng cướp, thần y bất là thích ăn chay sao? Ai, người thật cướp a, Hoa Lạc Thần nhìn nướng thịt bị cướp. vẻ mặt đau lòng, lời vô ích, bản công tử cũng không phải hòa thượng khinh hoa lạc thần. Mọi người, stop, Dạ Phi Nhi không chịu nổi. Vì một mâm thịt, hai đại nam nhân không dứt. Ân, có ý gì? Đô đồng loạt nhìn nàng. Tách, chính là đình chỉ ý tứ. Phía sau còn có rất nhiều đâu. Hôm nay nhượng đại gia ăn cái đủ. Nhạ, tới, Phi Ảnh vừa ăn biên bưng tới một đại khay nướng thịt tiến vào. Hôm nay toàn bộ đế sư phủ đô ở ăn Dạ Phi Nhi làm mỹ thực. Để cho bọn họ vui vẻ mắt tỏa ra phao. Đến, đế sư, này dưỡng sinh rượu không tệ, băng thích thiên cơ hồ đem rượu trái cây đô cấp uống cạn sạch. Sư phó nếu thích, sau này ta là hơn làm điểm. Đô đưa cho sư phó nghị uống thì uống, đây là dùng trong không gian rất nhiều trái cây sản xuất. Đã hảo uống lại dưỡng sinh, còn là Phi Nhi chi kỷ a. Băng thích thiên lạc cười tâu tuét, cha, Tuyết Nhi bất chi kỷ sao? Băng Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn một đô, ủy khuất không được, tách, sao có thể chứ, đô chi kỷ, liền tầm nhi là một không lương tâm, vì bảo bối đồ đệ và nữ nhi bảo bối. Băng thích thiên liều mạng, không thể không bôi đen ái đồ, thật là làm cho người ta thương tâm, tiểu Phi Ảnh nhanh lên một chút cấp bản công tử tìm khối đậu hủ đến. Bản công tử bất sống, ngự thiên tầm khoa trương che trái timer siêu, ha ha ha tập thể phun. Cười, hết chương.